Kiếm vực vô địch, chương 711, C711, diệt thế thần lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 712 chương, diệt thế thần lôi, tác giả, Thanh Loan Phong trên vô địch kiếm vực TXT download. Vết kiếm hoành ở giữa sân, sâu không thấy đáy, vết kiếm một bên khác, hỏa linh tộc cấp nhân kinh hãi trung Dương Diệp. Dương Diệp tuy rằng chỉ là hoàng giả cảnh, hơn nữa còn chỉ là nhất phẩm, thế nhưng lúc này Dương Diệp, nhưng là khiến người ta nhìn mà phát khiếp, một chiêu kiếm cùng bán thánh đối kháng mà không rơi xuống hạ phong. Một chiêu kiếm thuấn sát hoàng giả cảnh, ai dám trên, lúc trước cái kia một chiêu kiếm, giữa trường nhưng là có thật nhiều nhân liền, làm càn, đang lúc này. Phía chân trời đột nhiên vang lên một đạo nổ vang thanh. Đón lấy, một đạo sóng lửa tự phía chân trời thiểm hiện ra. Sau đó trên không trung hóa thành một con rồng lửa, mang theo thao thiên hỏa diễm hướng về Dương Diệp tàn nhẫn mà đâm đến. Cái kia hỏa long tuy rằng nhằm vào chính là Dương Diệp, thế nhưng cái kia ẩn chứa trong đó khủng bố uy thế, nhưng là để giữa trường một ít hỏa linh tộc huyền giả không nhịn được run rẩy. Dương Diệp hai mắt híp lại, tay trái hướng phía trước tìm tòi. Sau đến, ngữ lạc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ nhỏ man trong cơ thể vang vọng mà lên. Đón lấy, một luồng ánh kiếm lóe qua, cổ sao xuất hiện tại Dương Diệp trên tay. Kiếm vào vỏ, ra khỏi vỏ, vù. Một luồng ánh kiếm nương theo tiếng kiếm reo phóng lên trời. Lấy giữa trường rất nhiều người căn bản tốc độ đánh vào cái kia con rồng lửa trên. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, cái kia con rồng lửa cùng ánh kiếm ở khẽ run lên sau. Ầm ầm muốn nổ tung lên. Đột nhiên, một đạo hỏa tia tự cái kia nổ tung sản sinh sóng khí bên trong bắn nhanh ra. Lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh vào Dương Diệp ngực. Bành, Dương Diệp hướng sau liền lùi mấy bước. Ở hắn ngực, xuất hiện một cái lỗ máu. Cái lỗ máu, Dương Diệp thầm nghĩ, mình cùng bán thánh trong đó. Vẫn có chênh lệch không nhỏ a. Lúc này, Thiên Viêm xuất hiện tại giữa trường. Tương xứng mị thảm trạng lúc, Thiên Viêm hai mắt trong nháy mắt đỏ đậm. Toàn bộ sắc mặt đều vặn vẹo lên, gằn giọng nói, Diệp Dương, không giết ngươi, ta thề không làm người, không, ta muốn cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được, nói, hắn chính là muốn lại ra tay, bất quá rất nhanh, hắn lại ngừng lại, bởi vì Dương Diệp kiếm nằm ngang ở thiên mị trên cổ. Dương Diệp nói, lão cẩu, ngươi muốn đánh với ta một trận. Chờ ta độ kiếp kết thúc, ta sẽ cùng với ngươi cẩn thận chiến đấu một hồi. Thế nhưng hiện tại, ta không có thời gian. Ngươi nếu như dám động thủ, ta không có cách nào ngăn cản. Thế nhưng ta có thể cho ngươi này tôn nữ chết ở trước mặt ngươi. Ngươi có thể thử xem, là tốc độ của ngươi nhanh, vẫn là tốc độ của ta nhanh. Ngươi, Thiên Viêm nổ không thể yết. Thế nhưng là không dám ở động thủ, chỉ có thể cả giận nói, Diệp Dương, người dĩ nhiên nắm người phụ nữ tới làm uy hiếp, người tính là gì nam nhân, hết cách rồi, là cháu gái ngươi đi tới tìm ta phiền phức. Dương Diệp nói, cũng không thể chỉ có thể nàng tìm đến ta phiền phức, mà ta không thể tìm nàng phiền phức chứ, Thiên Viêm cả giận nói. Diệp Dương, ngươi giết ta hỏa linh tộc nhiều người như vậy, coi như là đại trưởng lão cùng cái kia đồng phần cũng không giữ được ngươi. Hắn là nghịch loại huyền giả. Lúc này, ở Thiên Viêm bên cạnh tên kia bán thánh ông lão đột nhiên trầm giọng nói. Nghịch loại huyền giả, Thiên Viêm đầu tiên là cả kinh, sau đó Diệp đỉnh đầu, tương xứng chút màu đen thần lôi sau. Hắn biến sắc mặt. Sau đó đột nhiên cái khác tiểu man phẫn nộ quát, ngươi tiện nhân kia, ngươi đáng chết, ngươi dĩ nhiên đem nghịch loại huyền giả đưa vào ta hỏa linh tộc. Ngươi đáng chết, ta phải đem ngươi hồn phách hút ra, cả ngày lẫn đêm dùng địa tâm chi tử hỏa phần nướng, xì, đang lúc này. Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên vung lên. Cái kia thiên mị nhất thời phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết. Lập tức một cánh tay bay đến thiên viêm trước. Dương Diệp nói, nàng như ra một điểm vấn đề. Ta muốn ngươi toàn bộ hỏa linh tộc chôn cùng. Điều còn đang chảy máu cánh tay. Thiên viêm cả người trong nháy mắt điên cuồng lên. Một luồng khí thế kinh khủng dường như bão táp bình thường tự trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Luồng khí thế kia còn như thực chất. Chỗ đi qua, không gian dường như sóng gợn bình thường chập trùng lên. Diệp Dương, lão phu lấy linh hồn tuyên thề. Không giết ngươi, cam nguyện thần hồn câu diệt. Hồn thề, hết thảy hỏa linh tộc nhân kinh hãi không ngớt. Bọn họ không nghĩ tới này thiên viêm dĩ nhiên phát xuống hồn thề. Huyền giả là không thể tùy tiện loạn đọc lời thề. Đặc biệt cảnh giới cao huyền giả. Bởi vì nếu như không xong lời thề, cực có thể làm cho mình sản sinh tâm ma. Một khi có tâm ma đang đột phá hoặc là tu luyện lúc tâm ma quấy phá, hậu quả kia nhưng là cực sự nghiêm trọng. Này thiên viêm phát xuống hồn thề, điều này đại biểu hắn cùng này Diệp Dương trong đó là chân chính không chết không thôi rồi. Đang lúc này, Dương Diệp đỉnh đầu đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy một đạo màu đen kịt lôi trụ xuất hiện tại lôi lâm trên đỉnh đầu. Đón lấy, này đạo màu đen kịt lôi trụ bỗng nhiên hạ xuống, đánh vào lôi lâm trên người. Nha, lôi lâm một tiếng hét thảm, sau đó tự không trung trực tiếp rơi rụng. Dương Diệp biến sắc mặt, thân hình hơi động, liền vội vàng đem lôi lâm ôm vào trong lòng. Mới vừa ôm lôi lâm, một đạo mạnh mẽ điện lưu trong nháy mắt lan khắp toàn thân hắn, để thân thể hắn không nhịn được run rẩy một hồi. Bất quá hắn nhưng là không có buông ra lôi lâm. Đau, lôi lâm rên rỉ lên, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều màu đen kịt điện lưu. Nhìn thấy lôi lâm còn có thể nói chuyện, Dương Diệp nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, đi bên trong đợi, nói, vung tay phải lên, đem lôi lâm ném đến hồng mông trong tháp. Ngươi cũng đi vào. Dương Diệp điêu, chồn tía lắc lắc đầu nhỏ. Dương Diệp trong lòng một nhu, hắn biết, chồn tía muốn giúp hắn, lập tức cười cợt, nói, không có chuyện gì, ta có thể làm được, ngươi đi vào giúp ta chăm sóc nàng. Được không? Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Chồn tía do dự một hồi lâu, lúc này mới chỉ trỏ đầu nhỏ ở Dương Diệp cái trán nhẹ nhàng hôn một cái sau, lúc này mới hóa thành một tia sáng tím đi vào Dương Diệp trong cơ thể. Chồn tía mới vừa gia nhập hồng mông trong tháp, từng đạo màu đen kịt thần lôi không ngừng thoáng hiện. Màu đen kịt thần lôi sau khi xuất hiện, một luồng diệt thế uy thế đột nhiên xuất hiện ở giữa trường. Giữa trường rất nhiều cường giả ở luồng áp lực này bên dưới, dĩ nhiên trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, mà trong đó vẫn còn có bộ phận hoàng giả cảnh cường giả. Thiên viêm cùng bên cạnh hắn tên kia bán thánh ông lão nhìn nhau. Ở hai trong mắt người, song phương đều vẻ nghiêm túc. Bởi vì này thần lôi khủng bố, chỉ so với bọn họ thành bán thánh độ thiên kiếp không kém bao nhiêu. Quả nhiên là nghịch loại huyền giả. Thiên viêm gần giọng nói, chẳng trách ngay cả trời cũng không tha cho hắn. Hạ xuống như vậy thần lôi, ở thiên viêm bên cạnh ông lão gật gật đầu. Sau đó nói, cái kia tiểu man đem nghịch loại huyền giả đưa vào hỏa linh tộc. Đây là tội lớn. Nàng vạn tử khó từ tội lỗi, chờ trấn áp người này sau, tất xin mời tộc quy xử phạt, ta muốn bọn họ muốn chết cũng không thể. Thiên viêm gần giọng nói, chúng ta muốn ra tay sao? Thiên viêm bên cạnh ông lão trầm giọng nói. Thiên viêm lắc lắc đầu, nói, người này hơi có chút thực lực, chúng ta tùy tiện động thủ, chỉ tình cùng thiên mị khả năng gặp nguy hiểm. Trước hết để cho hắn độ kiếp, thời khắc mấu chốt, chúng ta ở động thủ. Thiên Viêm bên cạnh ông lão gật gật đầu. Sau đó giữa trường Dương Diệp, Dương Diệp ngẩng đầu phía chân trời màu đen kịt thần lôi. Hiện tại cái này màu đen kịt thần lôi ẩn chứa sức mạnh. So với trước màu đen thần lôi chí ít khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Đây căn bản không phải hoàng giả cảnh cường giả nên độ ức hiếp. Không phải là hoàng giả cảnh cường giả có thể độ được. Đột nhiên, cái kia tập hợp ở Dương Diệp đỉnh đầu những kia màu đen kịt thần lôi lăn chuyển động. Chớp mắt sau, một đạo lôi trụ mang theo giả diệt thế oai tự không trung hướng về Dương Diệp rơi đi. Màu đen kịt thần lôi chỗ đi qua, không gian từng tấc đổ nát. Một cái thật dài vết nứt không gian xuất hiện tại màu đen kịt thần lôi phía sau. Này trời xanh là thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết a. Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt nanh sắc. Đưa tay tìm tòi, y kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Y kiếm vào vỏ, khí thế mạnh mẽ tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Chém, theo Dương Diệp một tiếng gầm lên. Một đạo kiếm khí từ cổ bên trong vỏ phóng lên trời. Mà trong tay hắn ý kiếm thì lại ầm ầm vỡ vụn. Kiếm khí mang theo một đám lớn ánh kiếm, xông thẳng tới chân trời. Chỗ đi qua, cùng đen nhánh kia sắc thần lôi giống như vậy. Không gian trong nháy mắt sụp xuống. Một đạo thật dài màu đen kịt vết nứt cũng xuất hiện tại kiếm khí phía sau. Thật mạnh! Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường vô số người kinh hãi. Cái kia Thiên Viêm cùng bên cạnh hắn bán thánh ông lão cũng là biến sắc mặt. Đặc biệt Thiên Viêm, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này hắn đã từng cho rằng là run rế nhân thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Chính là chiêu kiếm này, bình thường hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả căn bản không tiếp được a, người này. Nhất định phải trừ bỏ. Thiên Viêm trầm giọng nói. Thiên Viêm bên cạnh ông lão vội vã gật gật đầu. Biểu thị tán thành. Bởi vì trước mắt vị này. Đã để hai người bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp. Ở ánh mắt của mọi người bên trong. Kiếm khí cùng đạo kia màu đen thần lôi tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Một đạo tiếng nổ vang rền ầm ầm ở giữa sân vang vọng mà lên. Đón lấy. Kiếm khí cùng đạo kia màu đen kịt lôi trụ trên không trung cùng nổ ra. Vô số kiếm khí cùng màu đen kịt điện lưu trên không trung tán loạn. Tình cờ rải rác ở phía dưới. Phía dưới chính là khắp nơi bừa bộn, mà đang lúc này. Một đạo so với trước đại gấp đôi màu đen kịt thần lôi thiểm hiện ra. Khi này đạo màu đen kịt thần lôi sau khi xuất hiện. Lúc trước những kia kiếm khí cùng màu đen thần lôi hết mức tán loạn. Tiêu tan trên không trung. Nhìn thấy này đạo màu đen kịt thần lôi. Thiên Viêm bên cạnh bán thánh ông lão sắc mặt kịch biến. Vội vã quát lên. Hoàng giả cảnh trở xuống. Lùi 10 dặm. Nghe vậy. Ở phía sau hai người hỏa linh tộc cường giả. Ngoại trừ hoàng giả cảnh trở lên. Hết mức hướng sau thiểm vút đi. Đạo màu đen kịt thần lôi, không chỉ có hỏa linh tộc những hoàng giả kia cảnh cường giả. Coi như Thiên Viêm cùng cái kia bán thánh ông lão đều sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Thế này sao lại là hoàng giả cảnh cường giả ở độ kiếp A, Thiên Viêm bên cạnh ông lão ngưng trọng nói. Người này ở nghịch loại huyền giả bên trong, đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên đưa tới như vậy thiên phạt. Dùng chúng ta ra tay hắn sẽ tử. Thiên Viêm gằn giọng nói. Sau đó chúng ta chú ý chút. Để tránh khỏi hắn chó cùng dứt dậu đối với Thiên Mị cùng chỉ tình ra tay. Ha ha. Lúc này, cái kia Thiên Mị đột nhiên cười gằn nói. Diệp, Diệp Dương, trời xanh đều không cho phép ngươi. Ngươi tử, ngươi chết chắc rồi. Dương Diệp không có quản Thiên Mị. Nữ nhân này. Không đáng hắn lãng phí thời gian. Tế đạo kia màu đen kịt thần lôi. Lúc này Dương Diệp, nghiêm trọng cũng là nghiêm nghị cực kỳ. Bởi vì cái kia ẩn chứa trong đó sức mạnh. Cho dù là hắn, cũng cảm giác được uy hiếp nghiêm trọng. Đang lúc này, không trung lại xuất hiện một đạo màu đen kịt thần lôi. Này đạo màu đen kịt thần lôi so với trước đạo kia lại phải lớn hơn gấp đôi không ngừng. Mà này đạo màu đen kịt thần lôi thì lại lấy cực nhanh đi tới trước đạo kia màu đen kịt thần lôi phía sau. Hai đạo màu đen kịt thần lôi, đầu đuôi liên kết liên thành một cái cự trường lôi trụ mạnh mẽ hạ xuống. Vẫn chưa xong. Đạo thứ ba màu đen kịt lôi trụ xuất hiện lần nữa. Đón lấy, đạo thứ tư xuất hiện, đạo thứ năm xuất hiện. Mỗi một đạo đều so với trước phải lớn hơn gấp đôi. Triệt, Yên Viêm cùng bên cạnh hắn ông lão trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không chút nghĩ ngợi mang theo mọi người lại hướng lùi về sau 10 dặm. PS. Cầu vé tháng, người thứ 9, lập tức liền hạ bảng. Lăn lộn cầu vé tháng, còn có vậy ai? Để ta mang ngươi tuốt a tuốt, ngươi đến thay ta gõ chữ. Convert by MTV Online, cách chương.